tương phùng đã là lá xăm tốt nhất. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng đến khi chính bản thân mình rơi vào hoàn cảnh ấy, anh mới chợt nhận ra, ngôn từ thật sự quá đỗi yếu ớt và bất lực. Anh có thể an ủi biết bao tâm hồn hành hương đang rối bời, nhưng lại chẳng thể xoa dịu trái tim đang đập loạn của chính mình. Y học không tự cứu được chính mình, lẽ nào Phật Pháp cũng như thế? Đan Phong biết rất rõ, Phật không như thế, nhưng anh thì có. Vì vậy, anh đã chọn hoàn tục, bởi vì anh không thể hoàn toàn buông bỏ thế gian trần tục. Người xưa nay luôn bình lặng như nước ấy, giờ đây lần đầu tiên buồn đến mức thất thố. Đan Phong trừng mắt nhìn chằm chằm vào những dòng chữ ấy, trong lòng hiện lên vô vàn nghi vấn muốn tìm lời giải đáp. Sao tôi lại nghĩ anh và Tang Trúc như vậy? Rõ ràng họ chỉ là anh em mà thôi. 4 chữ, từ bỏ thích anh, nhìn qua tưởng nhẹ nhàng lắm, nhưng lại khiến trái tim anh đau đến từng đợt tê dại. Trong đáy mắt anh là một mảnh nghi hoặc, là do anh chưa làm đủ tốt sao? Đến mức khiến tôi thất vọng đến vậy. Anh nhìn chằm chằm vào dãy số điện thoại đã thuộc lòng từ lâu. Do dự hồi lâu, cuối cùng cũng hạ quyết tâm gọi đi. Thế nhưng tiếng chuông vang lên rất lâu, vẫn không có ai bắt máy. Bao nhiêu lời anh đã nhẩm đi nhẩm lại trong lòng, cuối cùng vẫn không thể thốt ra. Đan Phong lặng lẽ bước ra khỏi nhà, gặp mẹ của Tang Trúc, thế nhưng lại quên cả chào hỏi. Mẹ Tang Trúc có hơi bất ngờ. Đây là lần đầu tiên bà thấy anh như vậy. Chỉ là, ánh mắt anh giờ đây lạnh lẽo hơn trước rất nhiều. Toàn thân toát ra khí thế như thể không một ai có thể đến gần. Anh có gì đó không giống trước đây nữa. Nhưng bà cũng không nói rõ được là khác ở chỗ nào. Mẹ Tang Trúc nghĩ mãi vẫn không ra, chỉ đành quay người vào nhà kiểm tra tình hình của con gái. 10. Đan Phong ôm chặt chiếc hộp quà tôi để lại, theo bản năng liền bước thẳng về phía khu ký túc xá giáo viên. Cộc cộc, anh đứng trước cửa phòng tôi rất lâu, do dự một hồi rồi mới gõ lên cánh cửa ấy. Đợi mãi, vẫn không có ai ra mở cửa. Tôi đã đi rồi, rốt cuộc là đi đâu? Lúc này Đan Phong mới sực tỉnh, anh hoàn toàn không biết chút gì về hành trình của tôi cả. Đúng lúc đó, hiệu trưởng đi ngang qua, thấy anh đang đứng trước cửa phòng tôi, không khỏi có chút kinh ngạc. Cô Trình đi rồi mà, sao anh còn đứng đây đợi cô ấy? Không chào tạm biệt cô ấy một tiếng à? Hiệu trưởng nghĩ rằng, với mối quan hệ của họ trước đây, cho dù sau này chẳng còn gì nữa, thì một lời chia tay vẫn nên có chứ. Đan Phong ngẩn người, rồi ngắn gọn hỏi, cô ấy đi đâu? Không phải chỉ là chuyển ký túc xá thôi sao? Dù miệng thì hỏi vậy, nhưng hàng mi không ngừng khẽ run của anh đã vô tình tố lộ nỗi hoang mang trong lòng. Thật ra, ngay từ lúc đọc được tin anh ấy kia, anh đã mơ hồ đoán được câu chuyện chuyển ký túc xá kia chỉ là cái cớ mà tôi viện ra để che giấu anh thôi. Nghe vậy, khuôn mặt từng trải của hiệu trưởng thoáng hiện vẻ lúng túng. Cái này, ông thầm do dự, không biết có nên nói thật không? Nếu tôi đã không nói gì với anh về chuyện trở về thủ đô, thì tức là tôi không muốn anh biết. Nhưng, chuyện này thật ra cũng không giấu nổi. Ai trong trường cũng đều biết. Cô giáo Trình dịu dàng, nhiệt huyết ấy, đã xin điều chuyển công tác về lại Bắc Kinh rồi. Chỉ cần Đan Phong đi hỏi một vòng, chắc canh ấy sẽ biết được. Hiệu trưởng thở dài một hơi, cuối cùng vẫn quyết định nói cho anh biết. Cô Trình sáng nay đã rời khỏi rồi, giờ chắc đang ngồi trên chuyến bay về Bắc Kinh. Sao có thể? Đan Phong tròn mắt, nhìn hiệu trưởng đầy khó tin, như thể muốn xác nhận lại liệu điều ông vừa nói có thật không. Nhưng hiệu trưởng chỉ khẽ gật đầu, nói tiếp, anh biết đấy, tôi cũng không cần phải lừa anh. Cô Trình là một giáo viên xuất sắc. Tôi không hề muốn cô ấy đi, nhưng mỗi người có lý tưởng riêng. Nửa tháng trước, ngay trong ngày anh tuyên bố hoàn tục, cô ấy đã nộp đơn xin điều chuyển rồi. Nói xong, ông Vũ nhẹ vai anh một cái đầy ẩn ý, sau đó lắc đầu rời đi. Đan Phong cứ đứng chôn chân tại chỗ, nhất thời không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy. Trong đôi mắt anh là một mảnh mờ mịt, từng đợt khí lạnh dâng lên, bao trùm toàn thân. Tại sao lại chọn rời đi vào chính ngày hôm đó? Anh đã quyết định hoàn tục rồi mà. Lẽ nào là do tôi đã thấy chuyện xảy ra hôm ấy? Ngay khi nghi vấn ấy vừa lướt qua trong đầu, điện thoại trong tay anh bỗng reo lên. Gần như ngay lập tức, anh liền nghĩ đó là tôi gọi lại. Thế nhưng, khi mở màn hình lên, tên hiển thị lại là Đức Cát. Gia sử, Tang Trúc bị thương nặng lắm không? Cô ấy vẫn ổn chứ? Giọng anh trầm lạnh, không sao, cậu đến xem em ấy là đi. Nghe vậy, Đức Cát mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền đi vòng đường sau, lén lút chui vào nhà Tang Trúc. Vừa vặn lúc ấy, Tang Trúc cũng tỉnh lại, nhìn thấy bạn trai xuất hiện, cô ấy lập tức nhào vào lòng anh. Đức Cát, sao giờ anh mới đến vậy? Em đau xê, hát, ế, tê đi được. Anh không ở đây, chẳng ai dỗ em cả. Một động tác nôn nóng khiến vết thương ở chân bị kéo căng. Cô ấy đau đến mức nhe răng trợn mắt. Đức Cát xót xa, vội vàng vỗ về cô ấy. Còn cầm lấy chai thuốc đặt bên cạnh. Hôm nay em chưa thay thuốc đúng không? Nhỏ tiếng thôi, đừng để mẹ em phát hiện. Tang Trúc lập tức đưa tay bịt miệng, gật đầu lia lịa. 11. Góc nhìn các nhân vật khác. Đức Cát là bạn trai của Tang Trúc từ thời đại học. Tuy hiểu là người Vân Thành, nhưng quê nhà của anh lại cách Vân Thành một đoạn khá xa. Nơi đó có độ cao lớn hơn, dân cư thưa thớt hơn nhiều. Khi Tang Trúc vừa mới về nhà, mẹ cô ấy liền có ý định giới thiệu cho cô một chàng trai địa phương để tính chuyện hôn nhân. Sợ mẹ không đồng ý, Tang Trúc vẫn luôn giấu kín chuyện yêu đương với Đức Cát. Trước đây, cô ấy còn từng dùng Đan Phong làm bình phong, nói với mẹ rằng, gia sử hoàn tục là vì con đấy. Cô ấy tưởng mẹ sẽ tin, rồi trách mắng mình một trận. Dù sao mẹ cô ấy vẫn luôn vô cùng kính trọng Đan Phong. Nào ngờ, vừa nghe xong câu ấy, mẹ cô ấy đã phá lên cười. Lập tức nhìn thấu lời nói dối, rồi không ngần ngại mà vạch trần cô. Thật ra, chuyện Đan Phong muốn hoàn tục đã có từ lâu. Chỉ là đến lúc Tang Trúc về nhà, chuyện này mới được các tăng nhân trong chùa dần dần thông qua. Sau vụ việc ấy, Đan Phong đã chủ động đến nói chuyện với mẹ Tang Trúc. Kể từ đó, bà mới tạm thời dừng lại ý định mai mối cho con gái. Tuy nhiên, chuyện của Đức Cát thì bà vẫn chưa hề gật đầu chấp thuận. Giờ đây, khó khăn lắm Đức Cát mới đến được đây. Trong lòng Tang Trúc vừa thấy ngọt ngào, lại vừa lo lắng, cô ấy sợ mẹ sẽ bất ngờ bước vào, phát hiện ra mọi chuyện. Tang Trúc hạnh phúc giúp vào lòng Đức Cát, tay đan chặt lấy tay anh, hai bàn tay cùng đeo chiếc vòng tay ngũ sắc, dính sát vào nhau không rời. Đức Cát, vòng tay ngũ sắc anh tặng em rất thích, chỉ tiếc là, giá như hôm đó chính anh tự tay trao cho em thì tốt biết mấy. Cô ấy vừa nói, giọng điệu liền mang chút ấm ức. Đức Cát dịu dàng ôm lấy cô ấy, vỗ về. Anh cũng mong như thế, nhưng hôm đó bận công việc, không kịp về, chỉ có thể gửi cho gia sử nhờ đưa giúp em. Anh vừa nói vừa đặt lên trán cô ấy một nụ hôn. Rồi tiếp tục, nhưng giờ thì ổn cả rồi. Nhà anh đã đồng ý cho chúng ta ở bên nhau rồi. Chỉ cần thuyết phục được ba mẹ em nữa, là chúng ta có thể cưới nhau. Ừm, em sẽ cố gắng. Cô ấy gật đầu đầy kiên định, hai người cứ thế tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào ấy, mà chẳng hề hay biết, lúc này Đan Phong đang chìm trong giày vò và đau đớn thế nào. Anh đứng một mình giữa sân bay, lặng lẽ bước đi không phương hướng, anh đã không nhớ nổi bản thân đã gọi bao nhiêu cuộc cho Vân Khê. Nhưng cô chưa từng bắt máy lấy một lần, Tin nhanh ấy gửi đi vô số, kết quả vẫn chỉ là dòng thông báo lạnh lùng. Bạn hiện chưa phải là bạn bè của đối phương. Lúc này, anh không biết phải làm gì nữa. Cách Trương.